Công tử Đừng Tú, chương 394, cuối cùng thành quyến thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, Lâm Tú mới từ Ngưng Nhi gian phòng ra tới đêm qua cùng Linh Quân Phí đi một đêm miệng lưỡi. Hắn đều không thế nào nghỉ ngơi, mặc dù thực lực đến nơi này cái giai đoạn, hắn thời gian dài không ngủ được cũng không còn sự, nhưng quen thuộc một khi dưỡng thành, tùy tiện là không sửa đổi được, luôn cảm thấy mỗi ngày ngủ một giấc mới thực tế. Lâm Tú lúc thức dậy, Linh Quân đã rời giường. Hắn cảm ứng được Linh Quân niệm lực, nói rõ nàng ngay tại trong phòng tu hành. Thái tử bị phế về sau, Linh Quân tu hành, so với trước kia, kỳ thật buông lòng rất nhiều. Trước kia chỉ cần Lâm Tú nhìn thấy nàng, nàng ngay tại tu hành, mấy ngày này nàng sẽ đem thời gian dùng để đọc sách, đánh cờ, cùng Linh Âm dạo phố, hướng Thải Y học tập nhạc cụ, thậm chí còn có thể hướng Tần Uyển thỉnh giáo chủ nghệ. Mặc dù tu hành đích thật là buông lỏng, nhưng nàng vậy bắt đầu hiểu sinh sống. Vậy mà hôm nay, Lâm Tú thấy lần nữa cố gắng tu hành Linh Quân. Đây chính là Linh Quân, đêm qua, ý thức được đến từ trên mặt trăng uy hiếp về sau, nàng mặc dù cũng không nói gì, tu hành nhưng lại yên lặng khắc khổ lên. Cái này khiến Lâm Tú áp lực giảm bớt rất nhiều. Linh Quân mặc dù không thể giống các nàng như thế, vì hắn cung cấp về tình cảm ký thác, nhưng có một loại đồ vật cũng chỉ có Linh Quân có thể cho hắn. Cảm giác an toàn, cố gắng tu hành Triệu Linh Quân, có thể cho hắn mang đến một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Linh Quân trong nhà tu hành, Lâm Tú cùng Linh Âm đi ra ngoài, mua một chút trong hôn lễ muốn dùng đồ vật, tuy nói lễ bộ ti đã đem hết thảy đều an bài thỏa, nhưng bọn họ hôn lễ của mình, bản thân chủ bị một chút đồ vật, sẽ nhiều hơn một chút tham dự cảm giác. Nắm Linh Âm tay, đi ngang qua nào đó con đường lúc, Lâm Tú nhìn xem một nơi cửa hàng, hỏi Linh Âm nói, còn nhớ rõ nơi này sao? Linh Âm quan sát chỗ này cửa hàng, lườm hắn một cái, nói, đương nhiên nhớ, được, nơi này là nàng cùng Lâm Tú vận mệnh sinh ra gặp nhau địa phương, ngày đó nàng nhìn thấy Lâm Tú tiến vào thanh lâu, theo đuôi hắn tiến đến, nhìn thấy hắn nắm một tên thanh lâu nữ tử tay, lại đối miệng mình ra cuồng ngôn, dưới cơn nóng giận đem hắn đánh ngất xỉu mang ra ngoài. Lại sau đó, bọn hắn liền trở thành lẫn nhau sinh mệnh người trọng yếu nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, vận mệnh có đôi khi thần thật kỳ. Nơi đây vốn là một tòa thanh lâu, không biết lúc nào, đổi thành một gian tiệm đậu hủ, trong cửa hàng đều là dung mạo xinh đẹp nữ tử, đậu hủ sinh ý cực kỳ sôi động. Tại Đông Thành phiến khu vực này rất nổi danh. Lâm Tú đi vào cửa hàng, mua mấy khối đậu hũ, hắn gần nhất đang cùng Tần Uyển nghiên cứu đậu hũ cách làm, trong nhà nhiều như vậy nữ tử, trừ Thải Y sẽ làm một tay giang nam bánh ngọt, chủ nghệ có thể đem ra được, cũng chỉ có Tần Uyển rồi. Lâm Tú mỗi lần tại gian phòng của nàng lúc nghỉ ngơi, nàng đều sẽ đích thân xuống bếp, vì hắn làm mấy đạo dưa cải. Mà lại mỗi lần đều là không giống. Tại Tần Uyển nơi đó, Lâm Tú luôn luôn có thể tìm tới một loại bình thường vợ chồng sinh hoạt cảm giác. Cùng Linh Âm ở bên ngoài mua một chút thiệp cưới, Lâm Tú cùng nàng từng chương tự mình viết, đưa đến mỗi một vị tân khách trong tay, cho Lý Bách Trương nơi đó đưa hai phần, còn thuận tiện cho Hạ Hoàng Thục Phi đưa hai phần. Trong ngự hoa viên, Hạ Hoàng uống rượu một chén, cười nói, xem ra người thích nhất vẫn là Triệu gia nhị tiểu thư, trước kia người đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà cũng không có để ý như vậy qua. Lâm Tú ngồi ở Hạ Hoàng đối diện, ngượng ngùng cười cười, thuận miệng cùng hắn trò chuyện nổi lên quốc sự. Bây giờ, đại lục thế cục đã hoàn toàn thay đổi, đại u bế quan tỏa cảng, lớn la hưu dưỡng sinh tức, đại hạ vương đô, nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm đại lục. Hải hạ bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đều một mảnh yên ổn, hạ Hoàng cũng đã trở thành từ trước tới nay, vị thứ nhất đem đại hạ dẫn đầu đến loại độ cao này hoàng đế. Cùng Hạ Hoàng hàn huyên một hồi, rời đi hoàng cung về sau, Lâm Tú đi tới trước đó cùng Linh Âm Tần Uyển ở qua chỗ tòa nhà kia. Tòa nhà tường viện bên trên, đứng mấy con chim nhi, tòa nhà chung quanh cũng có mấy con chó ngồi xổm, thỉnh thoảng gặm một gặm bên miệng thịt xương. Còn chưa đi vào đại môn, liền nghe đến bên trong truyền đến lốp bốp, giống như là trà mạt trược thanh âm, mà sân nhỏ về sau, 12 người chia rồi ba. Bàn, chính chơi khí thế ngất trời, 3 vạn, nghe, 6 đầu, hồ, cầm tiền, 12 vị mọc ra dị vực gương mặt lão giả, trong sân xoa xoa mạt trược. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, sắc mặt đều là biến đổi. Đại La Hoàng đế không có nói những quý tộc kia, Đại U cũng không có tìm hắn. Muốn người, Lâm Tú sẽ đem một số người đều lưu lại, để bọn hắn tạm thời ở chỗ này, cho bọn hắn cung cấp ăn uống, mỗi cách một đoạn thời gian, tới lấy. Một lần bọn hắn năng lực, hắn có thể tinh chuẩn dự đoán bọn hắn năng lực khôi phục thời gian, sau đó. Sớm một ngày, đem bọn hắn thu được không gian tùy thân, đợi đến bọn hắn. Năng lực khôi phục, một lần nữa lấy đi bọn hắn năng lực về sau, lại đem bọn hắn đưa tới, chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật, tự nhiên sự tình gì cũng không có, không lo ăn uống, thậm chí còn có thể xoa xoa mạt trược, ra ngoài dạo chơi, nếu như cự không phối hợp, hắn liền đem bọn hắn ném đến không gian tùy thân tỉnh lại. Đại U vị nguyên lão kia ngay từ đầu còn mạnh miệng, hiện tại đã đàng hoàng. Hơn, Lâm Tú tại vương đô lúc, để lại bọn hắn ra tới hít thở không khí. Hắn rời đi thời điểm, cũng sẽ đem bọn hắn mang lên. Những người này nhìn như là thông thường lão đầu, kỳ thật đều là thiên giai. Cường giả, thật cũng không có thể quá mức chủ quan. Lâm Tú muốn ngắn ngủi rời đi vương đô một chuyến, đi Giang Nam đem quý phi nương nương tiếp trở về, đợi đến cùng Linh Âm đại hôn về sau, liền nâng nhà đem đến Giang Nam sinh hoạt. Giang Nam phủ, một chiếc ô bồng thuyền phiêu phù ở bình tĩnh trên mặt hồ, tư thái yểu điệu. Dùng mạo đoan chính thanh nhã nữ tử, ngồi ở thuyền thủ, cởi bỏ giày thêu sen. Vớ, lộ ra tuyết ngó sen bình thường bắp chân, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt hồ, tuế. Lên thật nhỏ bọt nước, quý phi nương nương nhìn qua cá lội trong nước, nói. Lại thành thân a, không, phải vừa mới cưới Đại La công chúa à, Lâm Tú giải thích nói. Kia là Ngộ Biến Tùng Quyền, Natasha công chúa đã trở lại Đại La, lần này là cùng Linh Âm. Quý phi môi đỏ khẽ nhếch, ngươi đã cưới tỷ tỷ, còn muốn cưới nhân gia muội. Muội, ngươi làm sao so hoàng huynh còn cái kia? Đây chính là oan uổng Lâm Tú, hắn lại thế nào cái kia, cũng không có hả? Hoàng cái kia, hắn cũng không phải muốn tỷ muội song thu, đương thời cũng không phải hắn nguyện ý cưới Linh Quân. Chỉ bất quá sau này thật là thơm rồi. Bao nhiêu ưu tú nữ tử đều làm lợi ngươi. Quý phi cảm khái một câu, nói. Đi thôi, vừa vặn bản cung vậy dự định trở về một chuyến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phủ mặc dù thường xuyên tại triều đình chủ bị bên dưới đặt mua hôn lễ. Nhưng trước kia bất luận cái gì một trận hôn lễ, cho dù là Triệu Linh Quân gả vào Lâm phủ, công chúa gả cho lúc, cũng không thể cùng trận này so sánh. Từ trước tới nay lần thứ nhất, đương kim bệ hạ mang theo hoàng hậu nương. Nương, hiền phi nương nương, thục phi nương nương, quý phi nương nương. Lấy tân khách thân phận, cùng nhau trình diện, hoàng thất 3 vị thiên giai lão tổ. Tông, vương đô các đại gia tộc thiên giai lão tổ tông, cũng đều tự mình đến đây. Chúc mừng, đừng nói là có người kết hôn, liền xem như tân hoàng đăng cơ, những cường. Giả này cũng chưa chắc sẽ lộ diện. Đây vẫn chỉ là đại hạ người, sớm tại hôn lễ trước khi bắt đầu, Đại La, Đại Lư, Lớn Thắng, cùng với Phủ Tang, Vô Cực, Tây Vực, Nam Địa, Nam Chiếu, Bắc Lỗ Mãng, Tây Phương Đông Đảo, Quốc Gia, thậm chí là Đại U, cũng đều phái sứ thần đưa lên lễ vật. Có thụ chú ý, không phải trận này hôn sự, mà là tham gia hôn lễ người. Đại La một trận chiến về sau, Lâm Tú tại Đại Lục triệt để dương danh, thậm chí. Có không ít người suy đoán, thực lực của hắn đã đạt đến thiên giai thượng. Cảnh, thay thế Đại U lão tổ tông, là đại lục đệ nhất cường giả. Trước đó lấy Đại U cầm đầu tình thế của đại lục, vậy bởi vì một mình hắn mà. Thay đổi, ở hắn ngày đại hôn, cho dù là hắn ngày xưa địch nhân, cũng phải cấp hắn mấy. Phần mặt mũi, trận này thịnh đại hôn lễ, không dám nói sau này không còn ai, ít nhất là chưa. Từng có ai. Lâm phủ là một đôi người mới phu thê giao bái thời điểm, trên bầu trời nở rộ pháo hoa, thậm chí che giấu sáng chói quần tinh, toàn bộ vương đô cũng ở đây giờ Phút này vui mừng, dưới đài, Quý Phi nhìn qua Lâm Tú bên người đạo thân ảnh kia, ánh mắt có chút thất thần, hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Hạ Hoàng. Nói, Hoàng huynh, Hạ Hoàng thu tầm mắt lại, mỉm cười nói, thế nào, Quý Phi nói, người lần trước nói sự tình, ta suy nghĩ kỹ. Hạ Hoàng hơi sững sờ, hắn không muốn Minh Châu một mực đợi trong cung. Thời gian rất sớm liền nói cho nàng, khi nàng có thích người lúc, liền để nàng đi. Qua cuộc sống của người bình thường, hắn nhìn xem Quý Phi, nhỏ giọng hỏi, người có người thích rồi. Quý Phi không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua nơi nào đó, Hạ Hoàng. Nhìn một chút nàng, tựa hồ là ý thức được cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn về. Phía một thân ảnh, đêm đã khuya, Lâm Tú đi vào tòa nào đó cung viện, đẩy ra gián. Vui, chữ cửa, phòng, Linh Âm không có an tĩnh ngồi ở bên giường, mà là ngồi ở trước bàn. Một tay nắm bát bánh ngọt, một tay cầm chén rượu, nhìn thấy Lâm Tú tiến đến. Lại đem một khối gạo nếp bánh ngọt nhét vào trong miệng, hàm hồ nói. Nguyên lai mình thành thân không có thể ăn cơm à, đều nhanh đói chết ta. Rồi, đại hôn ngày đó, tân nương tử tự nhiên là bận rộn nhất, muốn trang điểm, muốn đổi cưới phục. Còn muốn đi các loại quá trình, không có ăn cơm thời gian, buổi tối xác thực sẽ rất đói, nhưng cũng không có giống nàng dạng này, bản thân bóc khăn cô dâu, tại bên. Phòng cưới trước ăn lên, chỉ có nàng có thể làm ra tới đây loại sự tình. Đây cũng chính là độc nhất vô nhị Linh Âm, Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, giúp nàng lau miệng, sau đó đi đến phòng bếp. Vì nàng nấu một bát nàng thích nhất canh nấm mặt, trong mì còn nằm hai cái. Trứng trần nước sôi, Linh Âm cắn một nửa trứng trần nước sôi, sau đó đem một nửa khác đút tới Lâm Tú bên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, các nàng cũng có thể giống như vậy không chút kiêng kỵ. Rồi, ăn hết mì, nàng nằm ở trên giường, vuốt vuốt bụng, một mặt thỏa mãn nói. Nguyên lai thành thân là như vậy, Lâm Tú không nói gì, chỉ ở ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ là nhìn xem nàng, trên mặt liền nhịn không được hiện ra tiếu dung. Linh Âm lườm hắn một cái, hỏi, cười cái gì? Lâm Tú không nói gì, vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng. Linh Âm trên mặt hiện ra một vệt phi hà, sau đó hỏi, không, không phải còn muốn uống chén rượu giao bôi à? Lâm Tú chỉ chén rượu trên bàn, nói, vừa rồi đều bị ngươi uống hết. Linh Âm sắc mặt càng đỏ, nàng vừa rồi lại đói vừa khát, chỗ nào lo lắng đó là cái gì? Lần này làm sao bây giờ, không có rượu giao bôi, tiếp xuống, chẳng phải là muốn trực tiếp động phòng rồi. Một đoạn thời khắc, bên trong căn phòng ánh nến lặng yên dập tắt. Trong bóng tối, truyền đến nữ tử một tiếng cách nhau một bức tường cung trong nội viện, một nữ tử đứng ở trong viện. Ngẩng đầu nhìn một vòng thanh lãnh mặt trăng, trong sáng ánh trăng, tại trên. Người nàng phủ thêm một tầng ánh trăng, cách trương.